Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 26, C26, thời sensei và mặt rát lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Múi giờ phía nam, thiên hà Azure số 2 cấp cao có thể sinh sống. 11:45 trưa. Còn một tiếng nữa là đến 8:50 tối rồi. Chán quá đê. Grid Grim ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa êm ái. Tay đeo vòng tay trí não đặt bên cạnh ghế. Vòng tay chiếu ra trang chủ kênh. Kiến thức. Trong top 10 bảng xếp hạng dưới phần trang chủ, thì top 4 streamer là các quân thư nổi tiếng của các múi giờ khác nhau. Họ đều là streamer kỳ cựu trong kênh. Kiến thức. Đang like những điều thú vị về hành tinh được phát hiện trong lần thăm dò trước đó. View cao ổn định. Nhưng 6 trùng còn lại trong top 10 toàn là streamer mới. Giả tưởng cuộc đời của Carol. Tường thuật tỉ mỉ nếu năm đó không có tai nạn ngoài ý muốn ấy. Phân tích, tai nạn năm đó của Perofin là ngoài ý muốn hay có mưu tính trước, không chỉ trong top 10 danh sách kênh. Kiến thức, mà còn cả trong danh sách phát sóng thời gian thực. Mỗi giờ mới thấy le que 2-3 livestream của quân thư lai rút kinh nghiệm chiến thuật. Còn lại toàn 10-70 livestream liên quan tới Carol Fed Ritara, Grid Grim đã theo dõi. Fed từ buổi livestream đầu tiên, thấy Fed Win đột nhiên phất lên, dùng sức ảnh hưởng của một câu chuyện tạo trend mới, một style mới, so với những thành viên cùng chủng tộc bao đời. Grid sinh ra trong gia đình Grim lấy văn hóa truyền thông quân sự để kinh doanh. Thì cậu ta đã loáng thoáng ngửi ra được câu chuyện này còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa khác ngoài tình yêu. Câu chuyện đã được lan truyền rộng rãi, nhưng cũng biết cách lách luật hiện hành tốt đến nỗi viral ngay lập tức mà chẳng gặp bất cứ kiểm soát nào từ phía chính phủ. DNA mà gia đình giáo dục đang chuyển động trong đầu của Grid. Nếu streamer này đồng ý hợp tác với cậu ta thì quá tuyệt vời. Streamer vừa biết cách kể chuyện vừa biết lách luật. Còn cậu ta có chuỗi sản nghiệp truyền thông quân sự của gia tộc. Nắm trong tay nhiều bí mật tích lũy qua nhiều năm. Grid nghĩ, nếu chúng ta hợp tác thì chẳng phải là hai kẻ mạnh hợp tác. Tạo ra một ngành công nghiệp mới trong ba kiểu hình giải trí kinh điển ngày nay à, 70 năm trước. Trò chơi chiến tranh xuất hiện như trò giải trí thứ ba và càn quét toàn xã hội. Những chủng đã làm ra trò chơi chiến tranh mô phỏng hồi đó giờ đã chuyển đến một hành tinh cấp cao. Chỉ cách hành tinh đặc quyền, hành tinh mắt mèo một quãng ngắn, trở thành dưới một chủng trên vạn chủng. Chủng tộc cấp cao không phải đều giống nhau. Cấp BAS đều tính là chủng tộc cấp cao. Gia tộc Grim đang ở cấp B đỉnh cao. Chỉ cần một chút trợ giúp là có thể lọt vào danh sách cấp A. Tất nhiên, Grid không có ý định chấn hưng gia tộc. Trên cậu ta có 3 anh trai, một chủng đực và 2 chủng cái. Nên kế thừa gia sản làm gia chủ hay nhập ngũ đi chiến đấu cũng chẳng đến lượt cậu ta. Cậu ta có tiền, trong nhà cũng có quyền, địa vị đủ xài ở một hành tinh Azure cấp cao. Một cuộc sống quá đầy đủ đã nuôi ra một Grid có tính cách hứng thú nhất thời. Gần đây hứng thú nhất thời của Grid đã bị Fed Win khuấy động. Cậu ta hưng phấn tới nỗi muốn tìm hiểu diện mạo thực sự của streamer ấy. Mấy lời bình tâng bốc lẫn khiêu khích lần trước không được đáp lại. Nên Grid bèn thay đổi cách tiếp cận. Cậu ta sinh ra trong một gia đình đòi hỏi sự tương tác xã hội cường độ cao để duy trì công việc kinh doanh của gia tộc. Cách kết bạn của Grid luôn tuân thủ 3 quy tắc. Xác định điểm yếu, tiến lùi và dụ dỗ. Fed Sensei không bị mấy câu bới móc mà để ý tới tôi. Vậy nếu tôi tìm ra được diện mạo thật của anh thì sao? Gia tộc Grid có công ty khoa học riêng chuyên làm chương trình nghe trộm. Cậu ta là con út trong nhà. Từ khi sinh ra đã có cổ phần. Cậu ta đến thư viện của công ty tải một số chương trình nhỏ. Miễn không phạm pháp thì gia đình của cậu ta chẳng quan tâm tới. Grid rất thông minh. Cậu ta không đánh cắp trí não điều khiển của trường Ottowen. Vì việc ấy chẳng khác nào tập kích vào quân đội nên phạm pháp đấy. Grid có một vòng xã giao rất rộng, trải rộng từ bờ Tây sang bờ Đông. Kế đó cậu ta dùng một số chương trình nhỏ nghe lén để lấy thông tin từ bạn bè của bạn cùng lớp. Chẳng mấy chốc Grid đã thu thập được mọi thông tin của quá khứ, rồi cậu ta biến mấy tài liệu cũ này thành vũ khí mới nhắm vào Phết. Ép đối phương phải nhìn mình. Phết, làm bạn với tôi nhé, đê, ai ngờ. Phết Sensei đáp lại một câu làm Grid đơ ngay tắp lự. Ai là chó cơ? Đêm đó Grid đã spam rất nhiều. Song Phết không đáp lại một câu. Grid hậm hực đi ngủ. Sau khi kết thúc mấy buổi xã giao và chơi vài ván cờ, cậu ta vừa về nhà đã sụi lơ ngay trên ghế sofa. Chưa được bao lâu Grid lại thấy chán nữa rồi nên bắt đầu quấy rối Phết Sensei. Hàng chục và hàng trăm tin nhắn đã gửi đi. Dấu chấm đỏ chưa đọc trong hộp thoại đột nhiên chuyển sang màu xám đã đọc. Khung chat của Phết hiển thị đang soạn tin nhắn. Grid, cậu ta lập tức bật dậy khỏi sofa. Phết Sensei, nếu không phải chó săn, vậy cậu thích cách miêu tả giống sói hơn à? Grid thấy câu này. Còn vuốt lên xem mình đã gửi cái gì. Spam quá nhiều nên chính cậu ta cũng quên bén mất. Sau khi đọc lại lịch sử tin nhắn, Grid bắt đầu nhắn trả lời lại Phết Sensei. Hát, tính cách của anh là vậy à, anh thích đọc sách về động vật. Hay thích tộc chó hơn, hát. Anh giận rồi hả? Không sao đâu, nhiều ảnh tốt nghiệp như vậy. Anh ở trong đó, tôi cũng đâu biết anh là ai. Hát, nếu anh thích tộc chó, đội quân cấp cao mà tôi biết gần đây đã đến hành tinh có dị thú cấp cao để chấp hành nhiệm vụ khai hoang. Anh có muốn thông tin khám phá trực tiếp không? Hát. Cung cấp miễn phí, đảm bảo được đóng dấu miễn trừ trách nhiệm. Tôi muốn làm quen và kết bạn với anh thiệt mà, đê, cùng lúc đó. Hành tinh tộc ong Black Seal. 7 giờ tối, thời tất cần quấn trong chăn bông mỏng, ngồi trên ghế sofa mới mềm mại. Trong tay cầm ly nước nóng, trên bàn bên cạnh có máy phát nhạc dịu nhẹ. Rolly và Rally nằm trên thảm đọc những điều cần biết cho học sinh khi tới trạm tuyển quân. Hai bé chưa biết nhiều chữ nên AI cơ bản trong vòng tay trí não đang quét chữ rồi nói cho hai bé nghe. Thời tất cần nhìn hai đứa cháu. Rolly và Rally đang chăm chú nghe ai giải thích. Anh cúi đầu trả lời hát. Phết, nếu cách kết bạn của cậu là mổ xẻ đối phương, chia thành xương, thịt và nội tạng để đối phương không thể nào kháng cự được cậu. Kế đó cậu chọn phần mà cậu hài lòng, rồi mỉm cười nói với đối phương rằng tôi thích trái tim của cậu, nên tôi muốn làm bạn với cậu. Phết, đây không phải kết bạn, mà là một cách đi săn mới. Phết, để tôi đoán xem, thứ gì đã khiến cậu có quan điểm về tình bạn như vậy? Phết, cậu đã tốt nghiệp Ottowen, nhưng lại có nhiều thời gian quan tâm tôi tới vậy, mà lần nào cũng đúng giờ xem like. Vậy là cậu không đi lính đúng chứ? Phết, cậu có nhiều mối quan hệ, nắm trong tay mấy bí mật cấp cao, và có quyền có tiền nên tránh được mấy rủi ro về pháp lý. Phết, cậu còn rất trẻ, mới ra trường, không đi lính nhưng lại có tiền và quyền lực. Tôi đoán cậu sinh ra trong một gia đình giàu có và nắm quyền lực nhất định. Phết, cậu là con út trong nhà, có một hai anh em xuất sắc nên không bị áp lực việc kế thừa hay đi lính. Tương ứng, cậu cũng là đứa trẻ bị phớt lờ, bị bỏ mặc trong nhà. Mấy anh em của cậu phải kế thừa gia nghiệp và phấn đấu cho quân chức, nên anh trai của cậu luôn là chủng đầu tiên được trưởng bối nhìn tới. Phết, song điều này vẫn chưa đủ để hình thành quan điểm kết bạn hiện tại của cậu. Tôi nghĩ cậu có một dòng họ nổi danh. Từ khi cậu bắt đầu đi học, tiếp xúc với xã hội, mọi người đều biết họ của cậu trước, mới nhìn tới tên của cậu. Dần dà, cậu trở thành chủng của dòng họ này. Cậu là con út của nhà XX. Cậu là em trai của XX. Cậu là một trong những chủng thừa kế của XX. Phết, hát, cậu sợ bị phớt lờ, bị mặc kệ phải không? Bên kia Stanis, vẻ mặt tươi cười của Grid theo tin nhắn trò chuyện, từ vui phơi phới sang ơ thờ chẳng còn tí cảm xúc. Cậu ta im lặng một hồi, ánh mắt dần lạnh tanh bèn trả lời. Vớ vẩn, đoán sai hết rồi y, Black Seal. Thời tất cần nhìn hát lại spam tin nhắn. Anh bưng đồ uống nóng lên rồi nhấp một ngụm, quan sát thiết lập nhân vật của hát trong đầu. Hệ thống đúng lúc hỏi. Thời Sensei, nếu anh muốn cơ cẩm nhân vật phụ chủ chốt này, thì đừng châm chìa. đầy nghiến điểm đau của đối phương. Thời Tất Cần kinh ngạc. Ai bảo tôi muốn cua cậu ta, hệ thống? Vậy anh không phải đang... Thời Tất Cần đặt cốc xuống bèn nhìn thời gian. Thấy còn nửa giờ nữa mới đến 8 giờ. Vì hôm nay cả ngày trôi qua suôn sẻ, nên anh có tâm trạng giải thích với hệ thống. Cậu nhìn vào thiết lập của cậu ta đi. Dòng lý lịch viết rằng là gia đình làm truyền thông quân sự. Hệ thống. À dạ. Thời Tất Cần hỏi. Đêm nay tôi sẽ viết xong kết cục của bạn cùng phòng. Nhưng sau khi viết xong thì sao? Không dừng lại mà viết luôn câu chuyện thứ hai à? Hệ thống đáp ngay. Viết luôn ạ. Tận dụng cơ hội tăng thêm độ nổi tiếng. Thừa thắng xông lên. Lấy thiện cảm của các nhân vật phụ chủ chốt thì sẽ hốt được nhiều điểm cốt truyện lắm luôn. Thời Tất Cần mỉm cười. Bé đần. Hệ thống. QAQ. Thời Tất Cần ngẫm lại. Anh vẫn giải thích tỉ mỉ cho hệ thống. Vì sau này hệ thống có công dụng rất lớn trong kế hoạch tương lai của anh. Nếu đến lúc quan trọng mà rớt dây xích thì toi. Anh suy nghĩ một chốc rồi kiên nhẫn giải thích. Nếu tôi chỉ muốn vui chơi, sống ở đây như một thế giới thứ hai, thì tôi có thể tiếp tục viết chuyện rồi kiếm chút kim lư và điểm tín dụng là đã có thể vô tư lự. Nhưng thứ tôi cần là sức ảnh hưởng thực sự. Thời Tất Cần nhấn mạnh, không chỉ là Stanis, mà cả ngoài đời, văn bản ảo cuối cùng sẽ giảm bớt sức ảnh hưởng khi độ hot giảm dần. Rồi cuối cùng biến mất tăm mất dạng. Chỉ khi xuất bản ra sách, biến ảnh hưởng từ ảo sang thực thể, trở thành một thực thể mà họ có thể nắm trong tay. Một thực thể không biến mất do ngắt kết nối Internet, thực hiện nhiệm vụ hoặc huấn luyện khép kín. Khi nó thực sự bước vào cuộc sống của họ, trở thành một phần cuộc sống của họ, thì đấy mới là ảnh hưởng sâu thực sự. Thời Tất Cần chỉ vào cột gia cảnh trên tấm thẻ nhân vật của Hát bèn bảo. Tôi đã kiểm tra và phát hiện ra rằng các công ty truyền thông quân sự trong thế giới này về cơ bản đều có nhà xuất bản báo in riêng. Ảnh hưởng của báo chí có thể lan rộng cả 10 quân đoàn lớn. Hát chủ động muốn hợp tác, mà cậu ta còn là vai phụ quan trọng lại có năng lực. Nên nếu bán sách giấy chắc chắn hiệu quả còn tốt hơn kênh. Kiến thức, Thời Tất Cần, nếu sau này, câu chuyện tôi viết chạm đến điểm nhạy cảm của tòa án bảo vệ trùng đực. Internet bị ngắt kết nối rồi bị xóa sạch. Thì một thời gian sau, ai còn nhớ tới Carol và Fed? Tôi cần biến câu chuyện này thành văn học thực thể. Thừa dịp buổi livestream tối nay viết kết thúc đang ở giai đoạn hot nhất thì tung luôn hàng đặt mua trước. Dùng độ hot để nâng tầm ảnh hưởng. Họ mua sách giấy vì chủ đề đặc biệt. Số chữ ít và có thể in thành sách mỏng. Nếu giá cả thích hợp thì sẽ có nhiều quân thư mang theo sách giấy. Bạn cùng phòng, bên mình để dễ bề đọc khi Internet bị ngắt kết nối. Thời Tất Cần nghĩ tới những tài liệu về quân thư đã thu thập được trong bình luận. Lúc họ chấp hành nhiệm vụ thì ngắt Stanis, ngay cả mạng cục bộ cũng chẳng có. Thứ giải trí duy nhất chính là so đấu và phân loại vũ khí. Nếu lúc này một quân thư mang theo tiểu thuyết, bạn cùng phòng, vậy thì mấy binh sĩ ngày nào còn bị tù túng thì ngày ấy sẽ đọc đi đọc lại bấy nhiêu lần. Lâu đến mức họ có thể thuộc nằm lòng. Lúc này, sức ảnh hưởng của bạn cùng phòng mới gọi là đỉnh cao. Mới là văn hóa đại chúng được hình thành. Hệ thống nghe xong thì khù khờ hỏi. Vậy, nó sẽ trở thành sách giáo khoa ạ? Thời Tất Cần cười bảo. Không. Mà nó sẽ trở thành một bản sách giấy không đụng chạm vào thần kinh nhạy cảm của tòa án bảo vệ trùng đực và quốc hội. Không thu hút chú ý của chính phủ. Một quyển truyện kể về mấy điều vặt vãnh rồi lặng lẽ trở thành một đồ dùng hàng ngày. 3 năm sau, nếu mọi việc suôn sẻ, tôi có thể viết ít nhất 10 câu chuyện tình yêu đầy đủ có logic hoàn chỉnh. Đến khi nam chính nguyên tác khôi phục ký ức. Những câu chuyện này đã hình thành nên một văn hóa đại chúng. Mà nó cũng không vì Internet bị ngắt kết nối mà biến mất. Mấy chủng tộc này không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Vì chế độ và thứ bậc phân cấp trong thực tế khắc nghiệt đã ngăn cản cái gọi là mối quan hệ hôn nhân một một. Song nam chính nguyên tác. Anh ta có linh hồn của nhân loại. Câu chuyện tình yêu trở thành văn hóa phổ biến chỉ là một thứ giải trí với chủng tộc. Nhưng lại là một lời cảnh cáo với nam chính nguyên tác. Nếu anh ta vẫn thấy mình còn một con người, giữ vững bản tâm thì nhiệm vụ thúc đẩy hè của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ. Dầu gì tác giả của nguyên tác đã viết rõ ở đầu truyện là 1v1. Nam chính trong câu chuyện chắc chắn đã từng giữ vững quan niệm tình yêu 1v1 được một khoảng thời gian. Hệ thống suy nghĩ một chốc rồi run run hỏi. Vậy, nếu anh ta không muốn giữ vững thì sao ạ? Giọng điệu của Thời Tất Cẩn bình tĩnh. Không sao cả, vì đây chỉ là một trong những kế hoạch sau khi sức ảnh hưởng của câu chuyện đã lan rộng. Thất bại thì thôi, tôi còn cách khác mà. Hệ thống nửa hiểu nửa không nhưng lại thấy anh rất đỉnh. Một ký chủ chỉ có mục tiêu trong mắt, kiên nhẫn lên kế hoạch cho 3 năm sau, không ngừng chuẩn bị các kế hoạch tiếp theo. Nếu một kế hoạch bị thất bại, anh sẽ tự tin bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Thời Tất Cẩn nhìn hộp thoại của Hát, anh đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào thì hệ thống bỗng nổ pháo hoa trong ý thức của anh. Thời Tất Cẩn, sao thế? Hệ thống, Sensei ơi, ẳng ẳng ẳng, Thời Tất Cẩn, không có việc gì làm thì lên mạng giúp tôi thu thập tài liệu về quân thư để tôi livestream đi. Hệ thống, tuân lệnh, Thời Tất Cẩn lắc đầu. LH đủ rồi, anh không đọc mấy tin nhắn spam mà trả lời. Bị tôi nói trúng rồi. Nên cộc à, thiên hà Azure bên này. Grid đá đổ chiếc bàn dài trước mặt. Những trái cây đắt tiền quý hiếm. Đồ trang trí bằng pha lê và những món ngon do tôi tới mang đến đều rơi khắp sàn. Bọn tôi tớ sợ tới nỗi đầu gối nhũn ra. Quỳ rạp xuống đất, Grid hít sâu vài cái. Gân xanh trên trán cũng chưa biến mất. Cậu ta gượng cười nói với tôi tớ. Dọn hộ tôi nhé, tôi sang phòng khác đây. Grid rất điển trai, cậu ta có đôi mắt xanh như bầu trời. Khóe môi cười tự nhiên, đôi mắt tròn. Đuôi mắt hơi hếch lên, mắt hai mí sâu, bẩm sinh đã có gương mặt đẹp trai giống như mối tình đầu. Song hiện tại mặt cậu ta lạnh như băng xương, cặp râu ẩn trong mái tóc cũng dựng thẳng lên, gân xanh hiện rõ ra trán. Ngón tay bóp chặt chiếc vòng trí não khiến nó phát ra âm thanh rè rè. Cậu ta trả lời tin nhắn, anh nói chuyện khó nghe thế, tôi có làm gì đâu, phết. Tôi chỉ đối xử với cậu như cách cậu đã làm với tôi. Vậy tại sao cậu lại giận chứ? Hát phết. Tôi đã đọc tin nhắn trước của cậu. Thực ra cậu cũng thấy bất mãn với bản thân đúng không? Grid ngồi trong phòng làm việc yên tĩnh. Vừa thấy tin nhắn này, cậu ta lập tức lướt lên xem. Rốt cuộc lúc đầu cả hai đã nói chuyện gì thế? Chẳng lẽ có câu nào khiến mình bị bại lộ thân phận? Vòng tay trí não của Grid có chương trình chống hack tốt nhất. Mà chính nhà cậu ta làm ra nên Grid bảo vệ thông tin cá nhân rất chặt chẽ. Chắc chắn không thể nào bị hack được. Trong lúc Grid lướt lại lịch sử tin nhắn, thì dưới khung chat đã bật ra một tin nhắn khác. Ý là, Fed đã gửi một tin nhắn tới. Grid đã lướt hết tin nhắn cũng không biết mình bị lộ tẩy ở đâu. Vừa lướt xuống đã thấy, Fed nhắn một câu như vậy. Cậu yên tâm, cậu chưa hề lỡ lời. Grid, cậu ta mới vừa bình tĩnh lại, giấu râu trùng vào trong tóc, thì lại cộc khiến nó dựng lên nữa. Cậu ta biết rõ, trong nhà mình không có giám sát, nhưng Grid vẫn vô thức giáo giác ngó quanh. Hát, anh đang ở thiên hà Azure, còn hành tinh Black Seal bên này. Thời Tất Cẩn uống một ngụm nước nóng. Cái cậu chàng này mắc câu rồi. Phết, câu chữ có ma lực đấy. Cách nhắn của cậu đã giới thiệu chính cậu với tôi rồi. Thiên hà Azure, Grid ngẩn ra, muốn viết gì ra nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây là lần đầu tiên, chỉ thông qua trò chuyện trên mạng mà suy nghĩ thầm kín của cậu ta bị nhận ra. Thật sự có trùng có thể làm được việc này sao? Grid im lặng hồi lâu không trả lời. Phết lại gửi đến một tin nhắn. Phết, chào cậu, tôi là Phết. Chúng ta làm quen lại lần nữa đi. Grid, ông anh này có vấn đề. Phải block thôi. Cậu ta thấy hơi bị nguy hiểm với đáng sợ. Lý trí trong đầu cảnh cáo. Nhưng tay Grid lại trả lời trong trí não. Chào anh, tôi là quen. Phết, tôi đã đọc kỹ câu chữ của cậu. Phết, câu chữ của cậu đang nói. Cậu muốn lập nghiệp khiến gia đình phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa. Cậu không muốn làm trùng thừa kế của ai. Em trai dưới ánh hào quang của ai? Phép, cậu không đi lính, cũng không kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Cậu chỉ có cái họ sáng chói hào hoa nhưng lại chẳng có thành tựu gì đáng chú ý. Cậu sống rất ngột ngạt. Phép, rõ ràng cậu thông minh nhạy bén tới vậy. Khi tôi livestream lần đầu tiên, cậu đã nhận ra câu chuyện của tôi có thể tạo ra một xu hướng gì? Phép, cậu có một đôi mắt có thể đoán trước tương lai. Tôi thấy tiếc cho cậu vì gia tộc đã không đào tạo cậu. Hát, Phép, cậu còn muốn hợp tác nữa không? Hát, anh biết tôi là ai? Anh ở trong vòng xã hội của tôi. Là ai đã cho anh biết? Đừng để tôi biết được. Anh biết tôi có cách chơi chết anh. Phép, nếu đúng như vậy, tôi sẽ đích thân đến gặp cậu rồi đưa ra lời mời. Nhưng tiếc thay, chúng ta cách nhau cả hàng triệu biển sao? Không biết tại sao khi Grit thấy rõ dòng chữ này, cậu ta liền thấy đôi mắt cay cay. Cậu ta dằn lại cảm xúc trong chốc lát. Sau khi sực tỉnh thì lại cộc, rồi lại bắt đầu spam trong khung chat. Thời tất cần chẳng quan tâm tới mấy spam nhảm nhí ấy, mà chỉ đơn giản nói với cậu ta rằng câu chuyện này là để marketing. Có dự định xuất bản thành sách giấy. Đúng vậy, khi ký hợp đồng với kênh Kiến Thức, thì thời tất cần đã nói điêu nói phét. Giờ lại xài cách cũ tiếp. Mới hôm nay anh còn lừa chủ quản Medila chót lọt. Livestream Kiến Thức chuyển sang xuất bản rồi xuất bản kinh doanh offline. Hiện đã nằm trong cơ sở dữ liệu hệ thống rồi đấy. Giờ thời tất cần lại bắt đầu dùng một tương lai đầy triển vọng. Một thứ giải trí có tiềm năng rộng tựa biển cả để láo lếu láo lý với hát. Thành công khiến đối phương tịt ngòi. Hát, ha, tưởng tôi ngu à, anh chỉ có một câu chuyện nhỏ mà đòi xuất bản. Giỡn mặt hả, anh tưởng bản thân có thể làm mình làm mẩy trên internet thì offline cũng thế. Có mấy hành tinh còn chẳng có một bọ ngựa đỏ. Có mấy hành tinh có sự chênh lệch múi giờ lên tới một năm. Mà câu chuyện của anh như cống rãnh đòi sánh với đại dương. Kênh mương đòi tương đương với bể nước. Ngõ ngách đòi lách cách với mặt đường đấy. Dù anh có xuất bản ở múi giờ thủ đô, tận dụng khoảng thời gian của thiên hà thủ đô để quảng bá đến múi giờ của vũ trụ ngoài thiên hà thứ ba thì có bao nhiêu trùng biết anh. Anh chỉ là một thằng hề mua vui, được khán giả khen ngợi đôi câu, tâng bốc một chút thì đã tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Hành tinh Black Seal bên này, hệ thống lén nhìn vào màn hình, thấy tin nhắn này thì không khỏi tức giận nhảy ra. Ahhhh. Sao cậu ta nói chuyện kỳ cục kẹo thế? Im phải cài virus vào thiết bị của thằng cu này ngay bây giờ, thời tất cần. Im lặng nào, hệ thống hèn liền. Dạ, thời tất cần ngó thời gian. Giờ đã 20:15 cũng tới lúc chuẩn bị kết thúc câu chuyện. Bạn cùng phòng, anh đánh nhanh rút gọn trả lời. Tôi có câu chuyện, cậu có tài năng, thiên hà Azure bên này. Grit thấy câu này thì hừ một tiếng cười khẩy. Cậu ta đang định bật lại thì Phết đã nhắn một tin khác. Phết, toàn bộ chủng tộc được chia thành 30 chủng tộc chính. Khi bạn cùng phòng xuất bản offline, tôi sẽ viết thêm 10,000 từ ngoại truyện lấy đặc tính của 30 chủng tộc để kể những chuyện lý thú khi chung sống cùng nhau. Trong phiên bản offline của bạn cùng phòng, Phết Win có thể là bọ ngựa đỏ, bọ cạp vàng, chuồn chuồn, bươm bướm, ong, tất cả các chủng tộc mà cậu biết. Nhân vật chính của câu chuyện tình yêu vẫn không thay đổi, chỉ thay đổi chủng tộc. Mỗi một tộc cấp thấp chung trong chủng tộc đều có thể là Phết Win. Thoáng chốc Grit không nói nên lời. Cậu ta nghẹn họng nhìn chân chối tin nhắn này. Gì cơ? Chủng này, Phết, liệu, con bài mặc cả này đã đủ để mời cậu nhập bọn chưa? Quen, Phết, rốt cuộc là ai? Sao anh ta dám tự tin đến vậy? Tưởng mình hiểu rõ 30 chủng tộc chính. Biển sao lớn bao nhiêu? Vũ trụ lớn bao nhiêu? 30 chủng tộc đấy. Grit Grim xuất thân từ một gia đình truyền thông quân sự, còn chẳng dám vỗ ngực đảm bảo rằng mình có thể hiểu hết đồng tộc. Anh ta lại dám nói thế? Tham vọng quá lớn rồi. Xong, lỡ đó là thật thì sao? Anh ta có thể viết ra thật thì sao? Grit chợt nghĩ đến phết viết về cuộc sống hàng ngày của Carol tại hành tinh mắt mèo. anh ta biết tên tất cả cống phẩm đã cất giữ suốt 70 năm. Có lẽ, Phết thực sự có thể làm được việc này. Grit lập tức miệng đắng lưỡi khô. Một tham vọng bùng lên trong lồng ngực cậu ta. 90. Những gì Phết nói đều đúng. Cậu ta không cầm lòng được mà lướt lại lịch sử trò chuyện của cả hai. Xem lại đoạn suy đoán của Phết về cậu ta. Grit không khỏi chạm vào những tin nhắn đó bằng đầu ngón tay của mình. Hình như cậu ta đã quen biết được một chùng điềm tĩnh đến độ lạnh lùng. Nhưng cũng nho nhã lễ độ hết mực. Grit ngồi trên ghế, hít sâu vài lần, cuối cùng cũng làm nguội đi những suy nghĩ sôi sục của mình. Cậu ta trả lời tin nhắn của Phết bằng đôi tay hơi run. Nhưng lần này cậu ta đợi rất lâu mà cũng không đợi được câu trả lời của Phết. Grit nhìn lại thời gian. Đậu mè 20:59 rồi. Chắc mầm ông anh này đã đi livestream luôn đấy. Grit chuyển sang tài khoản nền tảng. Vọt vào phòng livestream. Vừa vào đã tặng Phết món quà đắt nhất nền tảng. Đầu cậu ta nóng bừng bừng. Liên tiếp cả 3 tấm thẻ ngân hàng. Còn thiếu điều cả luôn thẻ quỹ tín thác gia đình mình. Những thay đổi trong sao kê ngân hàng theo thời gian thực đã khiến quản lý ngân hàng nhà Grim chú ý tới. Chùng này nhanh chóng gọi điện thoại cho gia chủ của Grim. Gia chủ Grim bên này vừa họp xong bước ra. Đúng lúc tiếp điện thoại. Vừa nghe xong, gì cơ? Đứa con út ngoan ngoãn nhất của tôi đã tiêu hơn 50 triệu kim lư cho Stanis trong một ngày. Tài khoản của nó bị kẻ lừa đảo nào hack à? Phòng livestream bên này. Khu bình luận sôi nổi đã bị hiệu ứng đặc biệt của món quà đắt tiền nhất tàn sát. Thứ hạng ban đầu của top 1, top 2 đã tụt xuống. Anatka ở ngoài đời xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nên đến trễ. Hắn vừa tiến vào đã nhận được thông báo thứ hạng của mình đã tụt xuống. Anatka, khu bình luận bị quá nhiều hiệu ứng quà tặng làm lác. Mà top 3 giờ đã là top 1 hát có thể to tiếng phát biểu. Hát gào to với. Phết trong phòng livestream, anh trả lời tin nhắn riêng của tôi coi. Mấy khác giả bị lác tới nỗi chỉ có thể lên diễn đàn phát biểu. Á đù, chuyện gì đang xảy ra với Phết Sensei vậy? Trong vòng 10 phút sau khi phát sóng mà đã được nện hơn 50 triệu, vãi mè. Lừa đảo tài chính trên mạng cướp tiền một lần cũng chẳng cướp được số tiền lớn tới vậy phải không? Câu chuyện được livestream hôm nay còn chưa tới 200 chữ, cậu ấm nhà nào lên cơn vậy hả, quay bua. Yêu bu siang xia luôn uân, fan art thời tất cần, cách chương.